Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, Hắc Động khách đến thăm. Hắc Động tuyệt đối là so thời không loạn lưu nhân vật càng đáng sợ. Mặc dù tại thời không loạn lưu bên trong, thần giới cũng sẽ tiêu hao năng lượng, nhưng này chút năng lượng không phải thời không loạn lưu hấp thu, mà là thần giới không ngừng tiếp nhận thời không loạn lưu trùng kích lúc tự thân sinh ra tiêu hao. Hắc động cũng không đồng dạng. Hắc động bản thân liền có thôn phệ hết thảy năng lực. Tại đây trong hắc động, coi như thần giới có bọn hắn chúng thần thủ hộ, tạm thời còn có thể duy trì ở. Nhưng một lúc sau, trước không nói căn bản không có tránh thoát đi ra khả năng, sau cùng càng là nhất định sẽ bị thôn phệ đến không còn một mảnh. Cho nên, lâm vào hắc động, còn không bằng tại thời không loạn lưu bên trong. Tại thời không loạn lưu bên trong ít nhất còn có thể tham sống sợ chết. Tại đây trong hắc động, chỉ sợ không dùng đến một năm nửa năm, thần giới liền sẽ biến mất. Tới lúc đó, chúng thần tuyệt không cái gì khả năng sinh tồn. Đang ở Đường Tam phát hiện thần giới thân ở trong hắc động, trong lòng ủ rột thời điểm, đột nhiên, một chút cảm thụ bất đồng xuất hiện tại hắn trong thần thức. Mơ hồ trong đó, hắn cảm giác được có mấy đạo tương tự thần thức theo thần trí của mình bên trên quét qua. Trong hắc động có thần thức. Thần thức là cao đẳng sinh mạng thể mới có. Chẳng lẽ trong này còn có những sinh linh khác? Đang ở Đường Tam trần chờ thời điểm, theo hắn thần thức bên trên quét qua mấy đạo thần thức rất nhanh lại trở về. Đồng thời tất cả đều tập trung ở thần trí của hắn phía trên. Đường Tam có thể rõ ràng cảm giác được, này mấy đạo thần thức cường độ đều không hề kém. Mặc dù không bằng thần trí của mình, nhưng cũng không có quá lớn chênh lệch. Mới tới, một đạo thần thức truyền tới một cái ý niệm. Thần thức ở giữa trao đổi đơn giản nhất, căn bản không cần gì ngôn ngữ cùng chữ viết, chỉ cần đem ý niệm của mình truyền đưa tới, đối phương liền có thể hiểu rõ. Các ngươi là ai? Đường Tam thả ra thần thức, đem ý niệm của mình đồng thời truyền lại cho quét tới mấy đạo thần thức. Xem ra lại là một cái bị thời không loạn lưu xoắn tới thần giới. Một đạo thần thức hơi xúc động, nói, Đường Tam càng thêm tò mò. Các ngươi cũng tới từ khác biệt thần giới. Các ngươi ở đâu? Thần giới mộ địa bên trong, ngay cả ánh sáng đường đều có thể bị thôn phệ, cho nên ngươi không nhìn thấy chúng ta. Duy nhất thông qua thần thức, chúng ta mới miễn cưỡng có thể cảm nhận được lẫn nhau tồn tại. Tình huống của chúng ta hẳn là tương tự. Nói chính xác, gần nhất trong vũ trụ xuất hiện một chuỗi đại tai nạn. Thời không loạn lưu xuất hiện, dẫn đến rất nhiều vị diện thần giới phá toái. Cũng có một chút khá mạnh thần giới miễn cưỡng ngăn cản thời không loạn lưu, lại bị cuốn đi. Chúng ta đều thuộc về loại này. Nhìn các ngươi cũng hẳn là như thế. Xin hỏi, các ngươi sở thuộc thần giới kêu cái gì? Lần này là một đạo ôn hòa một chút thần thức. Đường Tam trầm ngâm một lát sau nói. Chúng ta sở thuộc thần giới tới từ địa phương xa xôi. Các ngươi có khả năng xưng là Đấu La thần giới. Tại chúng ta nơi đó, trọng yếu nhất một khỏa tinh cầu tên là Đấu La Tinh. Các vị đâu? Này trong hắc động, bị thôn phệ thần giới thế mà không chỉ một. Này làm Đường Tam tâm tình hơi chuyển tốt mấy phần. Bởi vì cái gọi là đồng bệnh tương liên. Nếu tất cả mọi người là gặp phải tình huống như vậy, nói không chừng lẫn nhau ở giữa lại có thể lẫn nhau hỗ trợ địa phương. Chờ một lát, như thế vượt hắc động thần thức trao đổi đối chúng ta mà nói tiêu hao quá lớn. Người trước tiên có thể chuẩn bị một chút. Sau đó chúng ta cho ngươi một cái dẫn dắt tọa độ. Ngươi có thể cho phân thần tới. Như thế bắt đầu giao lưu thuận tiện một chút. Xuất hiện trước nhất cái kia đạo thần thức lần nữa, truyền tới một chút tin tức. Tốt, Đường Tam không chút do dự đáp ứng. Hắn cũng không lo lắng đây là bẫy dập, chỉ là phân thần, hắn chịu nổi tổn thất. Càng quan trọng hơn là, chỉ cần có một cơ hội, ở thời điểm này đều tuyệt không thể buông tha. Đường Tam thu hồi thần thức, trở về thần giới Trung Su. Hắn mở mắt thời điểm, phát hiện tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở trên người hắn. Đường Tam trầm giọng nói, tình huống không thật là tốt. nhưng cũng không có xấu đến không cách nào cứu vãn trình độ. Chúng ta ở vào một loại có lực hút trời trong cơ thể, bị hút vào, nhưng ở này thiên thể bên trong, ta phát hiện còn có mặt khác thần giới cùng tình cảnh của chúng ta giống. Bọn hắn đã thông qua thần thức cùng ta câu thông, sau đó chúng ta hội tiến hành chiều sâu câu thông. Trước tìm hiểu một chút tình huống nơi này lại nói mặt khác a, chúng thần hai mặt nhìn nhau. Loại tình huống này hiển nhiên là tràn đầy sự không chắc chắn. Nhưng ít ra không phải kết quả xấu nhất. Chúng thần sau khi rời đi, thần giới ủy viên hội bên trong chỉ còn lại có Đường Tam chờ 6 người. Dung Niệm Băng hướng Đường Tam hỏi, tình huống có phải là không tốt hay không? Đường Tam nhẹ gật đầu, là hắc động. Chúng ta bị hắc động hút vào tới, nhưng ta cũng không có lừa bịp đại gia. Tại đây trong hắc động, ta xác thực cảm nhận được còn có cùng chúng ta tình cảnh một dạng thần giới. Bọn hắn sau đó còn có thể cùng ta trao đổi. Ta cần muốn nhìn, bọn hắn đến tột cùng là ở vào một loại như thế nào tình huống bên trong. Chúng ta là có phải có cơ hội thoát cách nơi này? Theo bọn hắn trước đó cùng ta câu thông đến xem. Hẳn không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Bằng không, bọn hắn căn bản không cần cùng ta trao đổi cái gì. Chỉ cần chờ chết là có thể. Nghe được hắc động hai chữ này, mọi người tại đây đều thất kinh. Nhất là thân là thần vương, đồng dạng đọc qua điển tịch cơ động cùng liệt diễm. Bọn hắn đều rất rõ ràng hắc động ý vị như thế nào. Ta trước nghỉ ngơi một chút. Chờ một chút phải dùng phân thần cùng bọn hắn trao đổi. Nói xong, Đường Tam tại chỗ ngồi xuống. Ngưng thần nội thị, khôi phục lúc trước tiêu hao thần thức. Dung Niệm Băng nói, chúng ta hợp lại. Trước hết để cho thần giới tận khả năng co vào. Chậm lại bị hắc động tốc độ cắn nuốt. Tốt, cơ động đáp ứng một tiếng. Năm người đồng thời tay giơ lên. Ấn tại thần giới trung su phía trên. Chậm rãi hướng vào phía trong rót vào thần lực, ánh sáng dịu dịu ngất hướng ra phía ngoài khuếch tán, toàn bộ thần giới tại nhẹ nhàng rung động hạ chậm rãi hướng vào phía trong thu. Chỉ có như vậy, bị tốc độ cắn nuốt mới có thể giảm chậm một chút. Đấu la thần giới bản thân lớp năng lượng lần theo cực cao, ẩn chứa trong đó vũ trụ ban đầu lúc sáng tạo cùng lực lượng hủy diệt, cho nên mới có thể tại trong hắc động tạm thời sống sót. Chỉ cần thần giới vòng bảo hộ không sụp đổ, trong thần giới bộ liền sẽ không nhận ảnh hưởng. Chỉ là, không có ngoại giới năng lượng rót vào, thần giới tự thân năng lượng sớm muộn sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Tới lúc đó, hết thảy cũng sẽ ở trong hắc động biến mất. Đường Tam thân bên trên tán phát lấy màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Hắn ngồi ở chỗ đó tựa như pho tượng. Đột nhiên, trên trán Đường Tam màu vàng tam xoa kích hình hình dáng phù văn sáng lên. Một vệt kim quang bắn ra tại giữa không trung. Kim quang ngưng tụ, một chút thời gian liền huyễn hóa ra một cái tiểu nhân. Vậy mà cùng Đường Tam giống nhau như đúc, chỉ là toàn thân hiện lên màu vàng, tựa như là dùng đúc bằng vàng ròng. Tiểu nhân trôi nổi ở nơi đó, hướng Dung Niệm Băng chờ năm người nhẹ gật đầu. Sau đó như một đạo kim sắc thiểm điện chui vào thần giới trung su bên trong biến mất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.